cũng lại trúng giữa mi tâm, xem ra đối phương không chỉ có một người, hơn nữa đều là cao thủ dùng súng, người như thế Thẩm Thăng từng gặp ở khu quân sự chuyên môn, người Tây Dương gọi họ là tay bắn lén. Họ chuyên môn núp trong bóng tối bắn lén, đều là thần xạ thủ cao cấp nhất. Trong lòng Thẩm Thăng lập tức hoài nghi vài người, nhưng lại tự mình phủ định. Chính phủ đế đô không thể có nhân tài như vậy, Tian càng không thể có, đến cùng là ai? Ai sẽ bồi dưỡng tay đánh lén nhiều như vậy? Lẽ nào là, không đúng, không thể là y, bỗng vang lên một tiếng còi sắc bén, Thẩm Thăng thử nổ súng vào một hướng khác, lập tức bị người xóa sạch súng trên tay, xem ra đối phương lui lại hay là có người ở lại nhìn. Xem ra là coi bọn họ thành đối tượng thí nghiệm, chính mình chết hai người này, hắn cũng không lạ gì. Đã biết là ai làm, tuy rằng không biết tại sao y muốn làm như vậy nhưng trong lòng Thẩm Thăng vẫn chua xót. Tiết Hành, ta đã như thế này ngươi vẫn không yên tâm sao? Đúng như dự đoán, vừa đến đế đô Thẩm Thăng liền bị một đám phóng viên vây lấy, tuy đã thay đổi ô tô nhưng vẫn không ngăn được sự theo đuổi của phóng viên, không cách nào khác Thẩm Thăng đành xuống xe giải thích nhất thời Mỹ Quang đăng thiểm. Thẩm tiên sinh, ngài trước kia nhận lệnh đế đô làm tư lệnh Bắc khu, hiện tại bị đế đô phái người ám sát, ngài có ý kiến gì không? Thẩm tiên sinh, việc ngài đầu hàng có giải thích gì không? Lần hòa đàm này ngài có ý kiến gì không? Ngài có phải là đã mấy lần bị người nào đó ám hại? Thẩm Thăng trước sau vẫn lễ phép trả lời. Ta thật sự không biết, thật sự không tiện. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bỗng nghe được một phóng viên nào đó nói. Thẩm tiên sinh, ngài từng phản bội đất nước, hiện giờ trở về đế đô, ngài có phải cảm thấy rất tự hào? Hắn rút cục không duy trì được vẻ lịch sự giả tạo, ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. Danh phản quốc không phải ngươi nói thêm liền thêm, trong ánh mắt như có hàn châm, phóng viên há to mồm, muốn mở miệng lại không biết nói cái gì, ngơ ngác mà nhìn Thẩm Thăng tiến vào hội quán. Thẩm Thăng bước đi thật nhanh, trong đầu mê muội, đúng, giặc phản quốc. Bây giờ ngoại trừ Thành An Bình thì hắn không còn gì cả, hắn còn muốn cảm tạ Tiết Hành, lợi dụng hắn như thế là vì hắn vẫn còn giá trị sao? Đối với chân tâm của Tiết Hành, hắn cảm thấy không thể dự đoán, cho dù Tiết Hành chính mồm thừa nhận yêu mình thế nhưng hắn vẫn không thể tin được, đến cùng chân tâm là gì? Lần đầu công bố đàm phán với công chúng, đây cũng là lần đàm phán để nhanh chóng kết thúc chiến tranh 3 năm. Vì để chiêu đãi khách từ xa tới, Tư An tổ chức một bữa tiệc quy mô khá lớn, những người nổi tiếng ở đế đô có thể đến đều đến cả. Thẩm Thăng đứng bên cạnh một chậu cây cảnh trong bóng tối, người phục vụ đi tới thì chọn một ly rượu, hắn nhẹ nhàng lắc ly rượu, chất lỏng màu đỏ vẽ lên một tầng vết tích mờ nhạt, nhấp một ngụm, vị hơi đắng. Tiết Hành đem theo vài tên tham mưu, đang cùng Ti nói chuyện, Thẩm Thăng muốn tiến tới nhưng nghĩ lại thì cảm thấy quên đi, nếu Tiết Hành không tự đến tìm hắn thì lại gần có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên ở trong tân khách nhìn thấy một người, lúc này mới như chút được gánh nặng nở nụ cười, làm nổi lên một mạt ý cười. Mục Thiên cười, cái tên nhà ngươi, chúng ta bao lâu không gặp, à, bất quá 2 năm thôi, như thế nào, nắm đại quyền rồi. Mục Thiên lộ vẻ mặt trẻ con, cười hì hì nói. Nhờ hồng phúc của ngài, mấy tiểu tình nhân của đại ca bị ta bắt tới, dọa một trận, tất cả đều khai thật. Nói đến đây ta còn có chuyện cầu ngươi hỗ trợ, Mục Thiên vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng. Nếu như là chuyện triệu đình vậy ta thật hết cách rồi, tuy rằng Tiết Tam Thiếu đã nắm chắc cả Giang Sơn, thế nhưng đế đô vẫn là thiên hạ của đám người Tư An nội các. Thẩm Thăng trong lòng cả kinh, Mục Thiên cùng Tiết Hành gặp nhau lúc nào? Quả thực không có biện pháp nào sao? Thẩm ca, nếu có cách thì ta đã sớm cứu triệu đình ra, không bằng ngươi đi tìm Tam Thiếu thử xem, ta thấy Tam Thiếu vẫn rất thưởng thức ngươi đó. Thẩm Thăng chậm chạp lắc đầu một cái, Mục Thiên nhìn hắn một lát. Nói chung ngươi cũng đừng quá gấp gáp. Biết rồi, Thẩm Thăng giật nhẹ khóe miệng, Mục Thiên cùng Thẩm Thăng lặng lặng mà ở trong bóng tối, kỳ thực có lúc giữa người và người việc an ủi nhau không nhất định phải thông qua ngôn ngữ, trầm mặc cũng là một loại phương thức nổi thống khổ của ngươi, ta biết ta xác thực không cách nào chia sẻ, khuyên nhủ có lẽ sẽ khiến ngươi càng thêm khổ sở, thế nhưng trầm mặc nội tâm cả hai đều khổ sở, khiến thống khổ cũng không thấy cô tịch, sẽ không bồng bềnh ở giữa không trung, sẽ không liền như thế trầm luân xuống. Tiết Hành cả buổi tối nói chuyện cùng Tư An nhưng không quên liếc nhìn Thẩm Thăng, nhìn thấy Mục Thiên đi tới thì cũng hơi ngẩn ra, tất cả đều lọt vào mắt lão cáo già Tư An, theo tầm mắt của y nhìn sang, thì ra là vậy, không khỏi cười nói. Mục Thiên là đồng học với Thẩm Thăng, sao vậy, Tiết Thiếu không biết ư, a, Tiết Hành lắc đầu một cái. Gocchuyenaudio.com, nói thật một câu, từ khi Thẩm Thăng đầu hàng ta sau đó thực sự không quan tâm hắn. Anh chỉ bỏ lên giường dụ dỗ người ta thôi. Xem ra Tiết Thiếu chỉ đem kẻ địch để ở trong mắt. Đâu có, nhân tài phải như thủ phụ mới đáng giá quan tâm. Tiết Đại Thiếu đối với lần này đàm phán có nói gì không? Thủ phụ chê cười rồi, lặng lẽ tiết lộ cũng không sao, lần này không cần ta chủ động mời, đại ca ta cũng tự mình đến, hết cách rồi, thế nào cũng phải thay mình kiếm điểm quân công. Nói cũng đúng, Tam thiếu là một người thông minh, vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đó là tất nhiên, còn mong thủ phụ xem ở Tiết Hành là người vô dụng, cho Tiết Hành chiếm một chút lợi lộc. Há, thật sao, Tư An vui vẻ ra mặt, Tiết Hành không chút biến sắc cười khúc khích, hết cách rồi, lưu lạc quá lâu rồi, sợ ngày sau ở Tiết gia không đất đặt chân. Tiết đại thiếu không giống loại người như vậy à, lời tuy nói như vậy, nhưng ở trong lòng Tư An thật nhanh tính toán, Tiết gia Tam thiếu gia chưa từng nghe qua, xem ra xác thực là không còn gì khác. Theo tình báo từ Tiết gia tác phong làm việc đến xem, từ trước đến giờ là lấy người có tài làm chủ, Tiết Hành ngoại trừ trong trận chiến ở thành An Bình lộ diện thì ở ngoài rất ít khi xuất hiện. Như vậy nói Tiết Tĩnh Chi lệnh Tiết Tam thiếu đến đây đàm phán cũng như là đi một bước cờ xấu, cho Tư An cơ hội xoay chuyển thật tốt. Thịt đưa tới cửa làm sao lại không ăn đây? Thẩm Thăng nhìn toàn bộ phòng khách xa hoa, có chút run sợ, nhân sinh bách thái, hưởng qua khổ cực sung sướng, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước phất một cái liền nát tan. Lại như đã từng có một lần qua đềm ở Đồng Thành hắn đã mơ một thung lũng lớn ở trong núi sâu, sương mù tràn ngập, mênh mông không biết là nơi nào, trong lòng như có một âm thanh tiếng phạn. Tiếng Ấn Độ chỉ thanh âm của Phật, vang vọng, không nghe, không động, không nghĩ, không nhớ quay về. Dưới chân là đường nhỏ lầy lội vẫn là đường lớn rộng rãi, cũng hoặc là hoa tươi cùng bụi gai mọc đầy cánh đồng hoang vu chính mình vẫn không biết. Theo thanh âm tiếng phạn ngâm sướng, chỉ thấy một đại thụ, rêu xanh phủ kín, mờ mịt không biết làm sao để quay về thì bỗng nhiên thức tỉnh, mới biết là một giấc chiêm bao. Sơn hoa ngàn vạn đóa, khách tha phương không biết quay về. Đi ở trên đường, chưa xong có việc chưa xong cũng có người và tình chưa xong. Lại như bên trong thơ ca đã sướng, đã từng cùng nhau dắt tay cùng đi du ngoạn, cũng từng ảo tưởng cùng nhau già đi thế nhưng gió thổi tàn mát chung quy vẫn là đánh không lại thời gian. Thẩm Thăng không biết mình đến cùng sẽ ở nơi nào hay cùng Tiết Hành mỗi người đi một ngả, hay như hắn đã từng ước ao, Tiết Hành sẽ nói thật với hắn, không gạt hắn. Thế nhưng Tiết Hành lần lượt phụ lòng, làm nhiều như vậy, đem mình cũng giao phó đi ra ngoài, nhận được lại là cái gì? Mỹ mãn cố sự đến cùng cũng luôn là giấc mơ mà văn nhân tạo ra, chỉ có ở trong mơ mới sẽ có tình người sẽ thành thân thuộc cùng nhau ngọt ngào mà không có lừa dối. Lẽ nào có cố nhân, cho dù đã quên đi, nhưng chẳng lẽ không đọng lại một chút gì ở trong lòng? Lẽ nào có cố nhân, cho dù đã quên đi, nhưng chẳng lẽ không thấy quyến luyến? Ta đã từng cùng nhau cưỡi ngựa dạo chơi, hái cúc trắng giữa làng quê. Năm tháng trôi qua như gió, sao không nhớ lại chuyện xưa? Ta từng cùng chèo thuyền trên sông, sóng nước cuồn cuộn. Dòng chơi không biết thời gian, sao không nhớ lại chuyện xưa? Góc chuyện audio.com, nguyện cùng dắt tay đến già, vui sướng cùng nâng chén uống rượu. Nhớ lại ngày xưa, lại giống như mộng đẹp. Những năm tháng xưa thời gian tốt đẹp ta rót rượu vào trong chén của ngươi. Những năm tháng xưa thời gian tốt đẹp ta rót rượu vào trong chén của ngươi. Cách chương.